Anh hơi đè thấp tiếng nói réo rắt, gằn từng chữ một nói. Tôi nằm là được rồi, cách chương.